Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 44 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 480 Bị Quan. Lâm Đình nhìn Triệu Linh Quân, lại nhìn thê tử của mình, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân so với nữ nhân chênh lệch thật sự rất lớn. Sau đó Thải Y mặc tạp về bước ra khỏi nhà bếp nói, Triệu tỷ tỷ, ta đã nấu chút cháo rồi. Nhìn hai bóng người đứng trong sân, Thải Y hơi sửng sốt. Lâm Tú đi qua, nắm tay của nàng, đưa nàng đến bên cạnh phụ mẫu, giới thiệu cho nàng. Đây, đây là phụ thân của ta, còn đây là mẫu thân của ta. Sau đó hắn nói với Lâm Đình và Chu Quân, cha, nương, đây là Thải Y. Thải Y vội vàng nói, gặp qua bá phụ, bá mẫu. Nghe nói con trai muốn nạp thiếp, phản ứng đầu tiên của Chu Quân là tức giận. Dù sao con dâu tốt như vậy, nếu con trai không biết quý trọng, nàng cũng không có thiên vị con ruột của mình. Nhưng mà khi nhìn thấy Thải Y, bà đã thích cô nương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng lớn lên xinh đẹp, trên người có một loại khí chất nhu nhược yếu đuối. Một tiếng bá mẫu này chạm ngay đến trong lòng của bà rồi. Chu Quân trên mặt không khỏi mang thêm một nụ cười, tháo vòng ngọc trên tay của mình xuống, đeo lên tay của nàng cười nói, lần đầu tiên gặp mặt không có chuẩn bị cái gì, cái vòng này người cất đi, về sau chính là người một nhà. Lâm Đình rất là kinh ngạc, bọn họ tới chỗ này không phải là hương sư hỏi tội sao, bây giờ ngay cả vòng tay cũng tặng luôn. Chu Quân tháo một cái vòng tay khác xuống đeo trên tay của Triệu Linh Quân nói, chuyện của người trẻ tuổi các con chúng ta cũng không có nhúng tay nhiều, chỉ cần là các con sống tốt á, chúng ta cảm thấy mỹ mãn rồi. Lâm Tú trong lòng cảm khái, trong cái loại chuyện này á, lời nói của Triệu Linh Quân còn hữu dụng hơn nhiều so với hắn. Một điều làm cho hắn rất đau đầu, lại giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Nhìn ba người hòa thuận, vui vẻ, trong lòng của Lâm Tú rất vui mừng. Lần này, tại một tòa nhà khác, bầu không khí không có hài hòa như vậy. Một thi thể được bao phủ bởi một tấm vải trắng. Nằm trên mặt đất, một số nữ nhân khóc sướt mướt, còn những nam nhân khác khuôn mặt tái mét. Mấy chục năm qua, đây là lần đầu tiên đệ tử trong Trương gia bị ám sát. Chẳng bao lâu, một bóng người đi từ bên ngoài vào, đến trước mặt của một người đàn ông trung niên thì thầm. Ngoại trừ hai gã hộ vệ cấp địa bên cạnh, những người còn lại tất cả đều đã bị bắt. Một số bóng người bị trói vào, bùm bùm quỳ xuống đất. Một nam nhân đến trước mặt của bọn họ lạnh lùng hỏi, nói, làm thế nào thiếu gia lại bị ám sát? Mấy cái tên hộ vệ chạy trốn không thành công kia, một đám mặt vàng như nghệ liên tục nói, không, không có liên quan đến chúng ta, thật sự không có liên quan mà. Lúc đó, thiếu gia một mình ở trong phòng, cửa sổ đều đã đóng lại. Khi mà chúng ta đi vào, thiếu gia đã tự sát rồi. Nam nhân hỏi một vài người liên tiếp, tất cả đều nói kết quả tương tự. Hắn phật phật tài, liền có người kéo vài tên hộ vệ ra ngoài. Vài tên hộ vệ này cầu xin sự tha thứ. Ban đầu có thể nghe thấy, nhưng sau phút chốc, bên ngoài đột nhiên đều im lặng. Nam tử nói với nam nhân trung niên, khám nghiệm tử thi đã kiểm tra cẩn thận rồi. Trên người của thiếu gia không có vết bầm tím nhỏ nào. Vết thương trí mạng là con dao xuyên ngực kia. Từ dấu vết của hiện trường, trước khi mà họ đột nhập, cửa sổ cửa phòng của thiếu gia được niêm phong hoàn toàn. Tất cả các cái dấu vết cho thấy thiếu gia tự sát. Nam nhân trung niên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nói kết quả ai làm? Nam nhân kia lắc đầu nói, giết thiếu gia trong mật thất, người có thể làm được điều này không ít. Khống vật, niệm lực cùng một ít vị thuật sư có thể khống chế ý thức của người khác ở khoảng cách xa, đều có thể làm được. Nhưng cho dù loại nào giết chết thiếu gia, không có kinh động bất kỳ hộ vệ nào, thực lực của thích khách này ít nhất cũng phải là cấp địa thượng cảnh, thậm chí còn cao hơn. Người trung niên trầm ngâm nói, ý của người là nàng sao? Nam nhân kia nói, không phải, mặc dù nàng có sức mạnh này cũng đã có xung đột với thiếu gia, nhưng mà nàng đã ra tay vào buổi tối hôm đó, không khỏi quá rõ ràng. Thiếu gia gặp rắc rối, nghi ngờ đầu tiên là nàng ấy. Hơn nữa, mật điều ti đã điều tra rồi, đêm qua nàng không có đi ra ngoài. Nam tử trung niên rơi vào im lặng. Triệu Linh Quân có khả năng này, nhưng mà nàng không có đủ lý do. Bởi vì một chút xung đột nhỏ mà ra tay giết người, nhi tử đã chết của hắn, có thể làm cái loại chuyện này, nhưng mà Triệu Thiên Kiêu thì không. Hoặc là nói nàng khinh thường, nếu nàng muốn giết Trương Kính, không cần phải sử dụng phương pháp này. Nam tử im lặng một lúc lại nói, ta càng hoài nghi là người của Thiên Đạo Minh. Gần một năm qua, bọn họ hoạt động rất nhiều ở Dương Đô, đã có không ít con cháu quyền quý đã bị bọn họ giết. Chỉ có bọn họ mới có hành xử không hề e dè này, và cũng chỉ có bọn họ có thể có được thực lực này thôi. Chương 481, Bị Quan. Người trung niên nói, không, còn có một người. Nam tử kia nói, lão già muốn nói. Người trung niên thấp giọng, cùng lắm chỉ là một vụ án nho nhỏ mà thôi. Phụ tử nhà Nhất Đẳng An Quả Bá nói giết liền giết, một lần phong tước ba tước vị, dù duyên dù cớ, vì sao mà bỗng nhiên muốn tuyển tú đấy? Hoàng cung, Hạ Hoàng đi bộ ở trong cung điện nào đó, Trương Kính đã bị người ám sát, ngay cả hắn cũng cảm thấy chấn động. Sau khi mà biết được tin tức, lập tức để cho Chu Cẩm tự mình đi điều tra. Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên có người dám ám sát người có quyền thế ở Trương gia. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ. Không biết ai đã làm cái điều mà hắn muốn làm nhưng mà không thể làm. Không bao lâu sau, Chu Cẩm đi từ bên ngoài vào. Hạ Hoàng lập tức hỏi, tra được hung thủ chưa? Chu Cẩm lắc đầu nói, người giết chết Trương Kính ít nhất cũng có thực lực cấp địa thượng cảnh, hơn nữa năng lực rất là đặc thù. Thế nhưng có thể ở trong mật thất để cho Trương Kính tự mình kết thúc. Người mà có năng lực này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hạ Hoàng hỏi, chẳng lẽ thật sự là Triệu Linh Quân? Chu Cẩm nói, Triệu cô nương nói không phải là nàng. Hạ Hoàng suy nghĩ một lát nói, đúng là quá rõ ràng, hơn nữa điều này không có phù hợp với tính cách của nàng. Tuy rằng nàng không cần để Trương gia vào trong mắt, nhưng mà cũng không đến mức động thủ giết người chứ. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, chẳng lẽ là Thiên Đạo Minh kia? Nhưng mà cũng không nghe nói Thiên Đạo Minh lại có loại cường giả này. Nếu là bọn họ, Hoàng Khố Dương Đô đã chết từ lâu rồi, nhưng mà không phải bọn họ, lại có thể là ai đây? Chu Cẩm không nói gì, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Hạ Hoàng. Hạ Hoàng nhíu mày nói, ngươi nhìn trẫm làm gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là trẫm sao? Nói xong, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ Triệu Linh Quân ra, Dương Đô thật đúng là có một người có thể yên lặng không một tiếng động giết chết Trương Kính. Người này chính là hắn. Mật Điều Ti, Dị Thuật Ti, Cung Phụng Ti, Ngọa Hổ Tàn Long, để cho bọn họ giết một người là một chuyện rất đơn giản. Sắc mặt của Hạ Hoàng trầm xuống, vỗ mạnh bàn giận dữ nói, chết tiệt, bọn họ sẽ không hoài nghi là trẫm làm chứ. Trong những ngày gần đây, con cháu của các gia đình quyền quý lớn ở Dương Đô đột nhiên trở nên thành thật hơn. Trên phố không có còn nhìn thấy bọn họ trêu chọc dân nữ, ức hiếp dân chúng. Thanh Lại Ti nhận được báo án của người dân cũng đã giảm bớt rồi. Sau khi mà tin tức của Trương Kính bị ám sát truyền ra, những con cháu quyền quý này rốt cuộc bắt đầu sợ hãi rồi. Tính toán cẩn thận, một năm nay từ Nhất Đẳng Bá lên Nhất Đẳng Công, những công tử trong phủ quyền quý này đã chết bao nhiêu rồi. Ngay cả công tử của Trương gia cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi là bọn họ. Tiếp tục như trước đây, có lẽ một đêm nào đó họ cũng sẽ lặng lẽ chết trong nhà riêng của mình. Không nghi ngờ gì nữa, có một thích khách mạnh mẽ ẩn nấp trong Dương Đô, nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của bọn họ. Trương Kính cướp đoạt dân nữ chưa có đến 2 ngày, hắn đã bị lấy đi tính mạng. Người tiếp theo chết trong tay của thích khách không biết sẽ là ai. Những ngày này Lâm Tú rất bận rộn. Bận rộn tuyển tú cho cậu hoàng đế, cũng bận rộn với hôn sự của mình và Thái Y. Lần trước cùng Triệu Linh Quân đại hôn, tất cả mọi chuyện đều do lễ bộ ti thay mặt xử lý. Lần này hắn tự mình làm, những cái chuyện này chỉ có tự mình động thủ mới biết được rốt cuộc rườm rà đến mức nào. Cái chết của Trương Kính cho đến bây giờ đã gần như lắng xuống. Chu Cẩm chỉ tìm Triệu Linh Quân có một lần, sau đó cũng không còn ai vì cái chuyện này mà quấy rầy nàng. Sau khi biết nàng đứng đầu cái bảng xếp hạng thiên kiều, Lâm Tú mới hiểu được vì sao mà nàng có thể có khí phách như vậy chứ. Đại Hạ mặc dù quốc lực cường đại, nhưng mà top 10 thiên kiêu bảng lại chỉ có một mình nàng. Nàng không chỉ thể hiện của Dương Triều Đại Hạ trên đại lục mà còn liên quan đến lợi ích quốc gia. Những lợi ích này bao gồm cả tư cách săn bắt dị thú. Một số ít quốc gia bên ngoài lãnh thổ thuộc về các khu vực vô chủ, phân phối khoáng sản và thời gian tu luyện ở vùng đất vô cùng lạnh lẽo ở các nước giống nhau. Tài nguyên của đại lục bị hạn chế, nhưng mà nhu cầu tài nguyên của các quốc gia là vô hạn. Trước đây, các quốc gia dựa vào chiến tranh để mà tranh thủ giành tài nguyên, bây giờ dựa vào thiên tài. Đừng nói Trương Kính không phải là do nàng giết, cho dù Trương Kính thật sự là nàng giết, cũng không ai có thể phán xét nàng, trừ khi nàng muốn chống lại toàn bộ đất nước. Thế giới này là tàn nhẫn và thực tế như vậy, sức mạnh đi kèm với quyền lực. Trương Kính có Trương gia làm chỗ dựa, có thể tùy ý quyết định sinh tử của dân chúng, nhưng sự sống và cái chết của hắn ta cũng nằm trong tay của những người mạnh mẽ hơn. Chương 482, nỗi lo của Hạ Hoàng. Cho đến bây giờ, Lâm Tú sớm đã không còn là con trai của Tam Đẳng Bá nhỏ nhoi mà bất cứ ai có thể bắt nạt nhục nhã. Hắn không cần phải dựa vào quý phi nương nương nữa, cũng không cần mượn đao của thái tử, vẫn có thể bảo vệ Chu Toàn người bên cạnh. Hôm nay là ngày tuyển tú. Địa điểm tuyển tú là trong cung. Lâm Tú cùng Lan Trung của Lễ Bộ Ti ngồi trong thiên điện ở trung cung, nói với thái giám bên cạnh: tới giờ rồi, có thể bắt đầu. Các thái giám vội vã đi ra ngoài. Ngay sau đó, một nữ tử bên ngoài điện đi vào. Thiếu nữ 16-17 tuổi, xinh đẹp động lòng người, dáng vẻ đoan trang, tao nhã. Lan Trung Lễ Bộ Ti lật danh sách gật đầu nói: nữ nhi nhà Tân An Bá, dung mạo thượng giai, dáng vẻ thượng giai, Lâm đại nhân muốn lưu lại nữ nhân này sao? Lâm Tú liếc mắt một cái, phát hiện thiếu nữ này nghe Lan Trung Lễ Bộ Ti nói xong cũng không có vui vẻ gì, trong mắt ngược lại hiện ra một tia ưu sầu. Hắn phất tài nói: lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì, quá gầy không có đủ tư cách, tiếp theo đi. Thiếu nữ nghe vậy dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lâm Tú, chậm rãi lui xuống. Nữ tử này thật sự là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cuộc tuyển tú, chỉ là Lâm Tú thấy nàng ta không có tình nguyện cho nên không miễn cưỡng. Không phải tất cả nữ tử đều muốn vào cung, có lẽ người ta đã có người trong lòng rồi, vì áp lực mới không có thể không tham gia tuyển tú, hay là thả nàng đi, dù sao đây cũng không phải là loại cẩu hoàng đế thích. Tất nhiên còn có một lý do quan trọng. Cẩu hoàng đế đã hơn 40 tuổi rồi, cô nương này mới có 16-17 tuổi. Thiếu nữ trẻ tuổi như vậy bị hắn ta chà đạp, hắn thật sự nhìn không nổi. Lan Trung Lễ Bộ Ti cảm thấy Lâm Tú có một chút soi mói, nhưng mà hắn không nói gì. Bệ hạ giao công việc tuyển tú sứ này cho hắn, chứng tỏ là hắn là tâm phúc của bệ hạ tín nhiệm rồi. Trong chuyện tuyển tú, nghe hắn là đúng rồi. Nữ tử thứ hai đi vào, Lan Trung Lễ Bộ Ti nhìn thoáng qua liền nhíu mày nói: muội muội của Trung Dũng Bá 32 tuổi, 32 tuổi còn chưa gả ra ngoài, tuổi quá lớn, người kế tiếp đi. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng nói: nàng ở lại. Lan Trung Lễ Bộ Ti giật mình do dự nói: Lâm đại nhân, cái này... Lâm Tú nói: cứ dựa theo lời của ta nói đi. Cẩu hoàng đế giao nhiệm vụ tuyển tú cho hắn chính là vì lúc này. Trước tiên có quá phụ xinh đẹp thì mới có cuộc tuyển tú này. Nếu như nàng bị loại, vị trí Lan Trung Lễ Bộ Ti cuối cùng cũng kết thúc. Một buổi sáng, Lâm Tú gặp hàng chục tú nữ, cuối cùng để lại hơn 10 người. Hễ là thoạt nhìn không có tình nguyện, trên mặt không có nụ cười, tất cả đều không cần. Những người nhìn hưng phấn kích động, hận là không thể hiện tại vào cung, Lâm Tú hầu hết đều cho các nàng thông qua. Bản thân của họ đã sẵn sàng bị cẩu hoàng đế chà đạp, hắn không ngăn cản. Lan Trung Lễ Bồ Ti nhìn hơn 10 người mà Lâm Tú lựa chọn, rốt cuộc nhịn không được nói: Lâm đại nhân, đây là chọn phi cho bệ hạ, không phải là nạp thiếp cho ngươi đâu. Ngươi cũng không có thể dựa theo sở thích của mình chứ. Ngươi xem đi, tú nữ ngươi chọn tuổi có phải quá lớn hay không vậy? Nếu bệ hạ mà trách tội thì... Lâm Tú khoát tay áo nói, nếu bệ hạ trách tội, ngươi cứ nói ta nhất định phải chọn như vậy. Trong lòng hắn âm thầm quyết định, lần sau loại công việc này nói cái gì cũng không làm. Hắn thích rõ ràng là ngự tỷ, lại vô duyên vô cớ, rơi vào danh nghĩa tào tặc. Rất nhanh, bên ngoài có tiếng của thái giám vang lên. Hoàng hậu nương nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm. Hoàng hậu nương nương là người đứng đầu của hậu cung. Sau khi qua vòng sơ tuyển tú nữ, danh sách cuối cùng do hoàng hậu nương nương quyết định. Lâm Tú cùng với Lan Trung lễ bộ ti ra ngoài điện khom người nói, tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến quý phi nương nương. Quý phi liếc Lâm Tú một cái, sóng mắt lưu chuyển. Hoàng hậu nương nương hỏi, dòng sơ tuyển tú nữ đã kết thúc chưa? Lan Trung lễ bộ ti nói, hồi nương nương đã kết thúc, tổng cộng tuyển ra 15 tú nữ đều đang chờ trong thiên điện. Hoàng hậu nương nương thản nhiên nói, đi thôi, xem xét một chút. 15 tú nữ xếp hàng đứng trong đại điện. Hoàng hậu nương nương sau khi mà đi qua, nhìn lướt qua, lông mày liền nhíu lại. 15 tú nữ này có hơn một nửa, tuổi hẳn là đều trên 25. Bộ dạng tuy rằng cũng đều là tiêu chuẩn xinh đẹp, nhưng mà mỗi người đều là phong nhũ phì mông, thiếu dáng vẻ cung phi. Nhất là so sánh các nàng cùng với quý phi nương nương bên cạnh nàng. Một người là quý phi ung dung lộng lẫy hoa lệ, những người kia giống như là cô nương nông thôn vậy. Nàng nhìn Lâm Tú cùng với Lan Trung lễ bộ ti liếc mắt một cái, thầm nghĩ lần này quan viên phụ trách tuyển tú nhất định có một chút sở thích đặc thù rồi. Nhưng mà nàng không có nói gì, dựa theo lễ nghi dòng sơ tuyển tú nữ nàng không có quyền quyết định. Chương 483, nỗi lo của hạ hoàng. Sau khi mà để cho những tú nữ này đi hai vòng trong điện, hoàng hậu từ đó chọn ra 5 người trẻ tuổi, khí chất và dáng vẻ đều đáp ứng yêu cầu nói. 5 người này ở lại, những người khác đưa ra khỏi cung đi. Lúc này, quý phi nương nương chưa bao giờ mở miệng lại nói, bổn cung cảm thấy nàng cũng không tệ. Lâm Tú nhướng mày, rốt cuộc cũng biết lo lắng của cẩu hoàng đế ở chỗ nào rồi. Thì ra quý phi nương nương cũng là người chuẩn bị ở phía sau quán. Hoàng hậu nương nương nhìn quý phi, chỉ vào một bóng người nhíu mày nói, quý phi là nghiêm túc sao? Nữ nhân này tuổi quá lớn rồi, hơn nữa không hề có dáng vẻ đáng nói. Bổn cung thậm chí hoài nghi rốt cuộc nàng có học qua lễ nghi trong cung hay không vậy. Quý phi nương nương nói, bệ hạ lần này để cho bổn cung cùng với hoàng hậu nương nương cùng nhau chọn tú nữ. Hoàng hậu nương nương, nếu muốn một người quyết định á, sớm một chút nói cho bổn cung liền không đến, cần gì phải đi nhiều một chuyến này. Hoàng hậu nhìn quý phi trầm mặt một lát nói, nếu như quý phi thích thì để cho nàng ở lại đi. Trong hậu cung, đối thủ lớn nhất của nàng chính là hiền phi. Quý phi không có con nói giỏi, cũng là từ trước đến nay không có tranh giành, cùng nàng không có xung đột gì. Trong những cái chuyện nhỏ này, nàng không cần phải đối nghịch với quý phi. Vì vậy, cuộc tuyển chọn này, hàng chục tú nữ, cuối cùng 6 người đã được chọn vào hậu cung. Tiếp theo sẽ không có chuyện của Lâm Tú. Sau khi mà xác định danh sách hậu phi, hoàng hậu nương nương lập tức hồi cung. Quý phi nương nương đi ngang qua bên cạnh của Lâm Tú, nhìn hắn một cái. Lâm Tú luôn cảm thấy nàng muốn nói cái gì đó, nhưng mà Lan Trung lễ bộ ti vẫn ở bên cạnh của hắn. Quý phi nương nương cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi rời đi. Trước khi rời khỏi hoàng cung, Lâm Tú đi tới ngự thư phòng nhận lệnh của hạ hoàng. Lúc này ngự thư phòng còn có một người khác, Lâm Tú tạm thời bên ngoài chờ đợi. Không bao lâu sau, một bóng người từ ngự thư phòng đi ra. Lâm Tú nhìn người nọ một cái, ánh mắt hai người nhìn nhau. Trong mắt của người trung niên hiện ra một tia dị sắc, sau đó nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng. Lâm Tú đã từng gặp người này một lần, lần trước cũng là chỗ này, hắn ta trước mặt của hạ hoàng mang trường kính đi. Thân là hoàng đế, nữ nhân của mình thiếu chút nữa đã bị bôi nhọ, nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn hung đồ bị mang đi. Trong mắt của Lâm Tú, hoàng đế này không làm cũng được. Chu Cẩm đi ra nói với Lâm Tú, bệ hạ cho ngươi đi vào. Lúc này xa xa có một bóng dáng đi tới, phía sau thuộc phi nương nương đi theo hai cung nữ. Cung nữ trong tay bưng khay, Thục Phi nói với Chu Cẩm, bổn cung có nấu một chút canh sâm, bồi bổ thân thể cho bệ hạ. Lâm Tú khom người nói, gặp qua Thục Phi nương nương. Thục Phi gật đầu đi vào trong ngự thư phòng, Lâm Tú cũng đi theo phía sau của nàng đi vào. Bóp một tiếng, trong ngự thư phòng, sắc mặt của Hạ Hoàng tái mét, hung hăng ném chén trà xuống đất lạnh lùng nói, trẫm còn chưa chết, đã đánh chủ ý vào binh quyền sao? Ý tốt của bọn hắn là muốn giao nộp hết toàn bộ dư nghiệp của Thiên Đạo Minh, Trường Kính chết, ngược lại cho bọn họ một cái cớ tốt sao? Thục Phi bưng một chén canh sâm đi lên phía trước nói, bệ hạ bớt giận đi, canh sâm này có tác dụng thanh nhiệt hạ quả, bệ hạ uống một chén đi. Thừa dịp Hạ Hoàng uống canh, Lâm Tú nói, hồi bệ hạ tuyển tú đã kết thúc, tổng cộng có 6 nữ tú đã được đưa đến hậu cung, hết thảy đều thuận lợi. Thục Phi nương nương ở chỗ này, hắn không có tiện nói rõ, tin tưởng Hạ Hoàng có thể nghe hiểu được. Lâm Tú làm việc, Hạ Hoàng vẫn rất là yên tâm, nhưng mà nghĩ đến Triệu Linh Quân, Lâm gia trong tương lai nhất định sẽ trở thành một tồn tại cường đại hơn Trương gia. Vốn tưởng rằng quan hệ phu thê của bọn họ như nước với lửa, nhưng mà từ 2 lần Triệu Linh Quân ra tay vì hắn mà xem, sự tình dường như không phải như hắn ta nghĩ. Điều này làm trong lòng của hắn ta tăng lên một số lo lắng âm thầm. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú nói, Lâm Tú, công bằng mà nói, ngươi cảm thấy trẫm đối với ngươi như thế nào? Lâm Tú không biết hắn tại sao mà nói ra cái lời này. Cũng được. Cái gì? Cũng được sao? Hạ Hoàng sửng sốt giận dữ nói, trong vòng 1 năm, trẫm thăng tước vị cho cha ngươi 3 lần. Ngươi đại hôn, trẫm để cho triều đình thay ngươi xử lý, tặng ngươi 2 tòa nhà trị giá 20 vạn lượng. Nữ nhân mà ngươi nuôi bên ngoài, trẫm để cho Mật Trinh bảo vệ người, cái này mà gọi là cũng được sao? Lâm Tú đành phải nói, bệ hạ đối với thần ân sủng có thừa, thần làm kết cỏ ngậm dành để báo ân đức của bệ hạ. Hạ Hoàng nghi hoặc nói, có gì? Lâm Tú giải thích, ý tứ chính là thần đối với bệ hạ cảm tạ, đến chết không quên, nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp bệ hạ. Chương 484, nỗi lo của Hạ Hoàng. Hạ Hoàng nhìn hắn nói, trẫm không cần ngươi phải báo đáp, chỉ cần sau này Lâm gia của các ngươi cường đại, đừng có làm chuyện vong ân phụ nghĩa, trẫm đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Lâm Tú biết Hạ Hoàng có ý gì. Ý của hắn ta là bảo hắn không có học theo Trương gia, dù pháp dù thiền, ngay cả hoàng gia cũng không để vào trong mắt. Không biết ép hắn ta phế thái tử, lập Tần Dương làm thái tử, có tính là vong ân phụ nghĩa không? Thái tử lên ngôi dường như cũng là do Trương gia cực lực ủng hộ. Từ phương diện này mà nói, hắn và Trương gia tựa hồ không có gì khác nhau. Mí mắt của Thục Phi rũ xuống, thu hồi chén canh, nhẹ giọng nói, bệ hạ, thần thiếp hồi cung trước. Sau khi mà rời khỏi ngự thư phòng, Lâm Tú liền đi ra khỏi hoàng cung. Cuộc tuyển tú đã kết thúc, cuối cùng hắn có thể bận rộn với công việc của mình rồi. Hắn phải nhanh chóng chính thức cưới thải y về, hoàn thành viên mãn động phòng qua chút, sau đó là trọng điểm trên tu luyện, mau chóng đột phá tu vi cấp địa, cam đoan trong đại hội năm sau tiến vào top 10 của thiên kiêu bảng. Thế giới rất lớn, hắn không có thể xem thường thiên kiêu của các quốc gia khác. Dù sao khi mà đại hội bắt đầu, hắn không có thể dùng tất cả năng lực, nên là tiến thêm một bước, đạt đến cấp địa mới càng thêm an toàn một chút. Lần chuẩn bị hôn sự này đơn giản hơn một chút, bởi vì nạp thiếp và cưới thê tử không có giống nhau. Nạp thiếp không cần tam thư lục lễ, cũng không cần phải bái đường, tùy tiện ngồi một cái kiệu nhỏ, bày tiệc rượu, coi như là long trọng lắm rồi. Triệu Linh Quân chính là thê tử của Lâm Tú, lúc mà cưới nàng, lễ bộ ti dựa theo lễ pháp, trải qua từng đạo lễ nghi rườm rà, kiệu 8 người nghênh đón nàng vào cửa. Sau nàng, tất cả nữ tử tiến vào Lâm Phủ, mặc kệ xuất thân từ danh môn vọng tộc kia, có được thân phận hiển hách cỡ nào, đều chỉ có thể xem là thiếp. Mặc dù không có cách nào cho hôn lễ giống như Triệu Linh Quân, nhưng mà Lâm Tú cũng không muốn chấp giá. Hắn và Thải Y cũng mua nến đỏ, giải băng, đèn lồng, giấy đỏ, thiệp mời cũng do Lâm Tú tự viết. Các chị em và chủ gánh hát của Thải Y ở Lê Hoa Quyển, đồng liêu của Lâm Tú, ở Thanh Lại Ti, hắn đều tự tay đưa thiệp mời. Đối với hắn, đây là một hôn lễ đầu tiên của hắn. Bận rộn hơn nửa ngày, Lâm Tú đưa Thải Y đến hôn phủ. Tuy rằng hiện tại nàng còn chưa phải là người của Lâm gia, ở nơi này không có thích hợp lắm, nhưng mà nàng và Triệu Linh Quân ở cùng một chỗ là an toàn nhất, Lâm Tú cũng yên tâm. Khi mà trở về ngôi nhà mới của mình, Lâm Tú phát hiện ra rằng có hai bóng dáng đứng trong sân. Một thiếu nữ 16-17 tuổi, một nữ tử xinh đẹp đang ôm con mèo trong vòng tay của mình. Lâm Tú sửng sốt một chút, vô cùng ngoài ý muốn nói: "Nương nương, làm sao mà người ở chỗ này?" Quý phi nương nương vuốt ve linh sủng, liếc Lâm Tú một cái nói: "Bổn cung ở chỗ ngươi vài ngày, sắp xếp một gian phòng cho bổn cung đi." Lâm Tú vẫn có một chút khó tin, để cho quý phi nương nương xuất cung qua đêm còn là dài ngày nữa, cẩu hoàng đế rộng lượng dễ sao? Có điều nghĩ đến quý phi nương nương ở thời điểm tuyển tú hôm nay cố gắng bảo vệ quá phụ xinh đẹp được chọn, Lâm Tú đã hiểu rồi, đây hẳn là cái giá mà nàng ấy ra tay tương trợ. Lâm Tú thu dọn chính phòng của tòa nhà này cho nàng, Lung Linh cùng với nàng ở một gian, thuận tiện chăm sóc hầu hạ nàng. Mấy ngày tiếp theo, hắn và Thải Y chỉ sợ phải cùng ở với quý phi nương nương rồi. Nàng giống như là một con chim nhỏ bị nhốt trong lòng. Sau khi mà trải nghiệm sự rộng lớn của bầu trời, nàng không bao giờ muốn trở lại cái giết lòng đó nữa. Tần Quyển và Linh Năm tựa hồ đã quen với quý phi nương nương như vậy, cũng không có sự câu nệ như lúc đầu gặp nàng. Sáng sớm, Lâm Tú đưa Thải Y đến đây. Hôm nay thời tiết không tệ, hắn dự định dẫn các nàng đi đạp thanh, nấu cơm giả ngoại thả diều. Nếu mà quý phi nương nương đã xuất cung, chi bằng dẫn nàng á, lĩnh hội một ít chuyện trước đây nàng chưa bao giờ từng trải. Ngoại trừ Thải Y, quý phi nương nương còn có tiểu cung nữ Linh Lung. Lâm Tú còn gọi Linh Âm cùng với Tần Quyển ở bên ngoài nấu cơm. Không có Tần Quyển, một mình hắn bận không có tới được. Non xanh nước biếc, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười của quý phi nương nương và tiểu cung nữ Linh Lung. Ngay cả nhóc con kia cũng hoàn toàn phóng thích bản thân, bay tới bay lui trên bầu trời rộng lớn. Bất kể là chim bay trên trời hay là thú trên mặt đất, đều bị nó đuổi theo chạy tán loạn. Lâm Tú hai tay gối sau đầu, nhìn lên bầu trời xanh, trong lòng vô cùng yên bình. Không có tu luyện gian khổ, cũng không có tính toán cùng giết chóc. Cuộc sống vốn nên thích ý và thoải mái như vậy. Đợi đến khi hắn cưới Ngân Nhi, tu luyện đến cấp thiên, giải quyết hết thảy trở ngại, sẽ giúp cho Lý Bách Chương trở thành hoàng đế, để cho hắn ta quản lý thiên hạ thật tốt. Hắn mỗi ngày đều có thể hưởng thụ như thế này. Chương 485 Giao lưu võ đạo. Dường như đã chạy mệt mỏi, quý phi nương nương giao diều cho Linh Lung, đi đến bên cạnh Lâm Tú, ngồi trên bãi cỏ, hai tay chống đỡ thân thể, ngửa đầu nhắm mắt lại, gần như là tham lam, hít thở không khí trong lành xung quanh. Nàng che khuất ánh nắng mặt trời, Lâm Tú nằm trong bóng râm, không có thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy đường nét động lòng người. Tại thời điểm này, trong lòng của Lâm Tú đột nhiên nảy ra một ý tưởng cực kỳ lớn mật. Hắn muốn giúp nàng thoát khỏi sự dây khốn trong thâm cung, để cho nàng luôn có thể hít thở không khí tự do. Chẳng bao lâu, Lâm Tú nhận ra một điều, không chỉ muốn nhúng tay lập thái tử, hắn còn muốn cướp quý phi. Mối bận tâm của cẩu hoàng đế đúng, hắn quả nhiên là một gian thần. Hậu cung, mặt trời trên cao, hạ hoàng mới từ trong một cung điện bước ra, vẻ mặt thỏa mãn. Bên ngoài có Lâm Tú, bên trong có quý phi, còn không phải là hắn muốn cưới ai thì cưới sao? Điều duy nhất ngoài dự đoán của hắn là Trương Kính đã chết. Trương gia khẳng định không khó điều tra được, nữ tử trong cái vụ án kia trở thành phi tử của hắn. Nói cách khác, nồi đen này hắn xác định gánh vác rồi. Hạ hoàng không có muốn mang nồi cho người khác, nhưng mà cái nồi đen này á, hắn muốn lấy ra cũng không có lấy được. Lúc đầu hắn thật sự tức giận, hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Mấy năm nay Trương gia đã càng rỡ đến mức làm cho hắn không có thể nhìn được nữa. Có điều tất nhiên hoàng tộc so với Trương gia cường đại hơn, nhưng mà cũng không thể động đến bọn họ. Trừ bỏ một Trương gia còn có Tống gia, Tiết gia. Nhưng mặc dù như vậy, ngay cả khi hắn thật sự giết Trương Kính, Trương gia cũng không có thể làm gì được hắn. Bên ngoài vẫn là một cảnh tượng quân thần hài hòa, chỉ là mâu thuẫn âm thầm tích lũy càng nhiều thôi. Chu Cẩm đứng bên ngoài cung điện, hiển nhiên đã chờ đợi rất lâu. Hắn do dự một lúc mở miệng nói: "Bệ hạ, ở võ đạo viện xảy ra một chút chuyện. Hôm nay là một ngày tốt lành, hắn không có muốn làm phiền tâm trạng của hoàng thượng, nhưng mà vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu là nhỏ, chỉ là một vài trận tỉ thí thôi. Nếu là lớn, thì nó có liên quan đến uy nghiêm của đất nước." Hạ hoàng hỏi: "Có chuyện gì?" Chu Cẩm nói: "Sứ đoàn Vô Cực Quốc lần này đến Dương Đô trước mấy tháng, lấy danh nghĩa trao đổi học tập, cùng với thiên tài của võ đạo viện luận bàn mấy trận rồi." Hạ hoàng nói: "Luận bàn thì luận bàn, hai nước Vô Cực và Phù Tang mấy năm nay trên thì có vẻ ngoan ngoãn phục tùng, nhưng mà dưới lại khiêu khích làm càn. Trẫm đã thấy bọn họ không có vừa mắt từ lâu rồi. Ngươi đi thông báo với võ đạo viện, để cho đệ tử không cần lưu thủ giáo huấn bọn họ cho tốt một chút đi." Chu Cẩm trên mặt lộ vẻ xấu hổ nói: "Bệ hạ, tiểu quốc Vô Cực kia lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đệ tử của võ đạo viện ta liên tiếp bại mấy trận rồi." Sắc mặt của hạ hoàng trầm xuống: "Cái gì?" Võ đạo viện, hai bóng dáng tỉ thí trên lôi đài của võ trường. Trường thương trong tay của Triệu Hiên như rồng, ở trong hư không hình thành vô số tàn ảnh, đối diện hắn là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ở trung tâm có vô số thương ảnh xung quanh, giống như là nhàn nhã đi bộ vậy, dễ dàng tránh tất cả cuộc tấn công. Dưới lôi đài, Trần Phó Viện Trưởng cùng với vài tên giáo tập, sắc mặt hơi trầm xuống, mà một đám đệ tử của võ đạo viện, ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm trên đài, biểu tình ngàn quốc mang theo phẫn nộ. So với họ, ở phía bên kia của lôi đài, quần áo của những người đó có một chút khác, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Trong khoảnh khắc, bóng dáng của Triệu Hiên trực tiếp bay ra khỏi lôi đài, rơi xuống đất lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Người thanh niên trên sân khấu ôm quyền, nói bằng tiếng đại hạ không chuẩn: "Xin lỗi, người quá chậm." Cùng một chỗ bị những người khác nhau dùng một phương thức nhục nhã hai lần, Triệu Hiên sắc mặt đỏ bừng đi đến bên cạnh Trần Phó Viện Trưởng cùng vài tên giáo tập cúi đầu nói: "Ta thua rồi." Trần Phó Viện Trưởng vỗ vai của hắn ta nói: "Không sao, ngươi còn trẻ, hai năm nữa chưa chắc sẽ thua hắn ta." Lúc này có một nam nhân đi đến bên cạnh Trần Phó Viện Trưởng, mỉm cười nói: "Chúng ta đến để trao đổi học tập, không biết quý diện có đệ tử lợi hại hơn hay không, xin vui lòng chỉ giáo." Mặc dù khuôn mặt của Trần Phó Viện Trưởng mang theo một nụ cười, nhưng mà trong lòng của ông ta bốc lên một cơn thịnh nộ. Những người Vô Cực Quốc này nói là trao đổi học tập, thật ra là để khiêu khích. Người thanh niên Vô Cực Quốc trên đài có thực lực võ đạo không tồi, so với đệ tử của Thiên Tự Viện không kém hơn. Rõ ràng hắn còn có một loại dị thuật tốc độ nào đó. Chương 486 Giao lưu võ đạo. Có được loại năng lực này dưới cấp địa căn bản khó có thể thắng hắn. Ngay cả khi để cho các đệ tử khác đi lên cũng là kết quả tương tự. Người Vô Cực Quốc ngay từ đầu đã có ý không tốt, Trần Phó Viện Trưởng nói. Đương nhiên là có, chẳng qua là bọn họ hiện tại không có ở trong viện. Ngày mai vừa dặn lôi đài khiêu chiến của viện ta, đến lúc đó tất cả thiên tài trong viện đều sẽ tới, các ngươi cũng có thể tham gia khiêu chiến. Nam tử Vô Cực Quốc cười nói: "Được, vậy ngày mai chúng ta lại tới." Vừa mới tiễn đi cái đám người Vô Cực Quốc, Chu Cẩm đi đến võ đạo viện nói với Trần Phó Viện Trưởng: "Bệ hạ triệu kiến." Một lát sau, trong ngự thư phòng, hạ hoàng nhíu mày nhìn Trần Phó Viện Trưởng. Võ đạo viện to lớn như vậy, chẳng lẽ không có ai có thể vượt qua thiên tài Võ Cực Quốc kia sao? Trần Phó Viện Trưởng nói: "Hồi bệ hạ, thiên phú của người nọ quả thật là rất cao, còn có dị thuật tăng tốc độ, có thể khiến cho hắn đứng ở thế bất bại. Lấy thực lực của một đệ tử Thiên Tự Viện mà nói, cùng tuổi với hắn, đích xác không có ai có thể thắng hắn, trừ phi để Triệu cô nương ra tay." Hạ hoàng khoát tay áo nói: "Để cho người đứng đầu thiên kiêu bảng đấu chiến với một tiểu bối không có danh tiếng, trẫm không có thể bỏ qua người này. Đại hạ không thể bỏ qua người này, cũng không có thể tất cả mọi chuyện đều dựa vào Triệu Linh Quân. chẳng lẽ đại hạ ta không có người khác sao? Trần phó viện trưởng suy nghĩ một chút nói, hai vị Trương gia kia, vị Tống gia kia. Hạ hoàng không một chút do dự liền phủ nhận nói, bọn họ cũng ở Thiên Kiều bảng, hơn nữa so với người ta lớn hơn 5 tuổi. Nếu mà truyền ra ngoài, người khác sẽ nói đại hạ ta chỉ biết lấy lớn hiếp nhỏ, mặt mũi không có cần sao? Trần phó viện trưởng bất đắc dĩ nói, vị nhân tài vô cực quốc này mới xuất hiện, thực lực đích xác là rất mạnh, cho dù ở trong đại hội năm sau cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ rồi. Vô cực quốc cùng Phù Tăng quốc không phục đại hạ đã lâu, bọn họ lần này rõ ràng có ý làm cho chúng ta xấu hổ mà. Hạ hoàng trong lòng có một chút nghẹn khuất. Sức mạnh quốc gia của đại hạ gấp 10 lần vô cực quốc, không ai có thể đả kích sự kiêu ngạo của họ. Ngay cả khi hắn biết rằng vô cực quốc nổi lên một hoặc là hai thiên tài cũng không phải là gì quan trọng đâu, nhưng mà vẫn không thể nuốt trôi khẩu khí này. Lúc này Chu Cẩm tiến lên một bước nói, bệ hạ, ngươi chẳng lẽ quên mất rồi còn có một người cùng tuổi với thiên tài vô cực quốc kia cũng nhất định có thể hơn hắn. Hạ hoàng lập tức hỏi, ai? Chu Cẩm chậm rãi nói, Lâm Tú. Trần phó viện trưởng nghe vậy lắc đầu nói, Lâm Tú tuy rằng cũng đủ nhanh, nhưng mà thiên tài vô cực quốc kia nhanh hơn. Hơn nữa, luận tu vi, Lâm Tú không có bằng hắn. Tốc độ cùng thực lực quán đều không bằng, căn bản đánh không thắng rồi. Hạ hoàng lúc này mới ý thức được hắn đã quên Lâm Tú. Thật sự, Triệu Linh Quân quá mức ưu tú, trượng phu của nàng thực lực của Lâm Tú có một chút không đủ nhìn. Nhưng mà đây, so sánh với Triệu Linh Quân, biểu hiện lần đó của hắn ở Tiết Gia cũng không có qua được tai mắt của Mật Điều Ti. Hạ hoàng cũng lúc đó ý thức được hắn có thể đã thức tỉnh năng lực từ lâu, chỉ vẫn luôn một mực giấu dốt thôi. Điều này cũng phù hợp với tính cách nham hiểm xảo quyệt của hắn. Hắn ta ngược lại không có nghĩ tới Lâm Tú có thể trong một thời gian một năm tu luyện đến thực lực như bây giờ. Đại hạ có hai thiên tài như Triệu Linh Quân, hắn ta nằm mơ cũng không có dám làm như vậy. Trong lòng của hắn vui vẻ, lập tức nói, mau, mau, tìm hắn cho trẫm đi. Chu Cẩm đi đến bên cạnh của hắn nhỏ giọng vài câu. Hạ hoàng nhướng mày thấp giọng nói, dạo chơi ngoại thành, hắn ngược lại có hứng thú, vừa dặn hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta cũng đến góp vui đi. Dùng ngoại ô, linh sủng của quý vị nương nương đã chơi đến muốn điên luôn. Nó bay vào trong rừng trong chốc lát, lúc đi ra ngậm một con chim trĩ, sau đó nhảy xuống suối bắt một con cá lớn. Lâm Tú dùng cành cây đặt con mồi mà nó bắt được lên lửa để mà nướng, nhìn nó ở một bên. Quý vị nương nương cũng chơi rất là tận hứng. Linh Nằm đóng băng một đoạn dòng suối, quý vị nương nương cùng với Thái Y trượt qua trượt lại trên băng. Các nàng lớn lên ở Giang Nam, khi mà còn bé ngay cả tuyết cũng chưa có từng thấy qua. Đừng nói đến là trượt băng, loại chuyện này đối với các nàng mà nói tràn đầy mới lạ. Lâm Tú đang thoải mái nằm trên bãi cỏ để mà tắm nắng, đột nhiên cảm thấy ánh nắng mặt trời đã bị che khuất. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Chu Cẩm và Hạ Hoàng. Sắc mặt của Hạ Hoàng hơi trầm xuống nói, ai bảo ngươi dẫn quý phi nương nương ra khỏi thành vậy? Chương 487 xuất chiến. Lâm Tú từ trên bãi cỏ đứng lên nói, không phải là bệ hạ để cho quý phi nương nương ở ngoài cung mấy ngày sao? Hạ hoàng nói, trẫm để cho nương nương ở nhà ngươi mấy ngày, không phải để cho ngươi dẫn nàng đi ra khỏi thành. Dạng nhất mà gặp phải nguy hiểm, ngươi gánh vác được trách nhiệm sao? Lúc này quý phi nương nương từ xa đi tới nói, là bổn cung muốn ra khỏi thành hít thở không khí, bệ hạ đừng có trách người khác chứ. Thật ra hành tung của quý phi mật trình trong bóng tối luôn báo cáo với hắn. Hạ hoàng cũng chỉ là mượn đề tài này để mà nói chuyện của mình. Hắn nhìn Lâm Tú nói, trẫm cho ngươi một cơ hội, ngày mai đi võ đạo viện giáo huấn những người của vô cực quốc cho trẫm. Dương quốc quy đại hạ ta, chuyện mà ngươi dụ dỗ quý phi ra khỏi thành trẫm sẽ tha cho ngươi. Nói đến dụ dỗ quý phi, kỳ thật Lâm Tú có một chút chột dạ. Hắn vừa rồi thế mà thật sự có suy nghĩ này. Nhưng mà hắn vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, hỏi Hạ hoàng, thưa bệ hạ, có chuyện gì đã xảy ra với người vô cực quốc? Nói đến vô cực quốc, Hạ hoàng hừ lạnh một tiếng nói, đàng hoàng tiểu quốc, vận khí tốt có được một vị võ đạo thiên tài, liền vọng tưởng khiêu chiến đại hạ, trẫm muốn người cho bọn họ một bài học khó quên. Lâm Tú kinh ngạc nói, thiên tự diện nhiều thiên tài như vậy, bệ hạ vì sao hết lần này tới lần khác để cho thần đi? Hạ Hoàng nói, người nọ tuy rằng xuất thân từ tiểu quốc, nhưng mà bản thân có một chút thực lực, đã là cấp quyền thượng cảnh rồi. Hơn nữa có được dị thuật tốc độ nào đó, những người khác ra tay không có nắm chắc. Là một trong năm dương triều lớn, học viện võ đạo cao nhất của võ đạo đại hạ bị quét ngang bởi một thiên tài quốc gia nhỏ. Mặc dù không có tổn thất thực tế, nhưng mà rất mất mặt. Có lẽ tương tự như thế, vận hội bóng bàn thua một cái gậy, huy chương vàng nhảy cầu bị cướp đi, cái này ai chịu đựng được. Chưa kể, sau khi mà trở về, chính những quốc gia này lan truyền như thế nào? Phàm là thần dân của đại hạ, bất kể dân chúng quyền quý, đều sẽ coi đó là sỉ nhục. Lâm Tú hiểu rồi, Hạ Hoàng đây là có chuyện muốn nhờ hắn. Lúc này mới nhớ tới hắn. Khi hắn yêu cầu giúp đỡ thành hôn, thì hắn ta lại từ chối. Tại sao mà hắn ta không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay? Lâm Tú đương nhiên là có cảm giác vinh dự vì quốc gia. Nhưng cảm giác vinh dự của hắn đối với quốc gia Hoa Hạ mà hắn sinh ra và lớn lên không phải là Dương Triều Đại Hạ. Lâm Tú lắc đầu nói, bọn họ đánh không lại, thần đánh cũng không lại đâu, thần chỉ mới là cấp quyền hạ cảnh thôi. Dựa vào một chút tốc độ mới có thể miễn cưỡng đứng hàng thiên tự diện. Người khác chân khí hùng hậu hơn thần, tốc độ nhanh hơn thần, thần thắng thế nào chứ? Hạ Hoàng nhìn hắn một cái nói, bớt giả yếu trước mặt của trẫm đi, xuất ra một nửa thực lực của ngươi ở Tiết gia cũng đủ để ứng phó với đám ếch ngồi đáy giếng vô cực quốc kia. Lâm Tú có một chút giật mình, chuyện của Tiết gia hắn ta cũng biết sao? Hạ Hoàng nói, trẫm nghĩ không ra, ngươi còn nhỏ tuổi, tâm cơ sao mà lại thâm trầm vậy chứ? Rõ ràng thiên phú cực tốt, ẩn giấu lâu vậy, ngay cả trẫm thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa gạt rồi. Lâm Tú nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nhanh trí nghĩ ra, đó là một lý do chính đáng. Một năm, thực lực thức tỉnh 4 lần, võ đạo cấp quyền thượng cảnh, thật sự có một chút không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Triệu Linh Quân cũng không có thể làm được, nhưng mà nếu người khác cho rằng hắn sớm thức tỉnh năng lực, tốc độ này cũng không có khoa trương. Đại khái chính là trình độ thiên phú của Linh Năm và công chúa Minh Hà. Vẻ mặt miễn cưỡng trên mặt của Lâm Tú biến mất, dần dần trở nên nghiêm túc. Sau đó thở dài nói với Hạ Hoàng, thần cũng không có cách nào, cứng quá thì dễ gãy, giỏi quá thì bị nhắm, cây cao mọc thành rừng cũng bị gió quật cho bật gốc. Tuy rằng thần tên là Lâm Tú, nhưng mà thần cũng không có muốn tú như vậy. Nếu sớm biểu hiện ra thiên phú của mình, thần có thể không có sống nổi đến ngày hôm nay rồi. Hạ Hoàng lần này trầm mặt, bởi vì lời của Lâm Tú nói là thật. Sự ẩn nhẫn của hắn, sự ẩn giấu của hắn cũng đúng. Nếu mà hắn sớm bộc lộ năng lực dị thuật, hắn đã chết dưới sự ám sát của thái tử từ lâu rồi. Bây giờ có vẻ như thái tử đã ám sát nhiều lần không thành công, lý do là rõ ràng. Ai có thể nghĩ rằng hắn có tài năng mạnh mẽ như vậy, nhưng mà lại giả vờ là lợn ăn hổ. Sát thủ nghĩ rằng hắn vừa thức tỉnh không lâu, chết trong tay của hắn cũng không phải là quan, chỉ là hành động của hắn thật sự quá kỹ càng, có thể nói là cẩn thận. Năm ngoái, khi mà hắn tạo băng cho hậu cung, biểu hiện đó là mức độ mới thức tỉnh của dị thuật, lừa dối tất cả mọi người, bao gồm cả chính hắn ta. Chương 488, xuất chiến. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, trẫm hiểu rõ băn khoăn của ngươi, sao hôm nay ngươi không cần phải che giấu nữa, tuy cứng quá dễ gãy, nhưng mà nếu ngươi có thể giống như là Triệu Linh Quân, có ai dám bẻ ngươi chứ? Nói nhiều như vậy, vẫn là muốn Lâm Tú kiếm lại mặt mũi cho hắn. Kỳ thật, Lâm Tú ngược lại, không ngại xuất ra một chút thực lực. Dù sao mục tiêu năm sau quán là top 10 thiên kiêu bảng. Khi đó, cho dù là muốn che giấu thực lực, cũng không có khả năng che giấu. Nhưng mà hắn vẫn nhìn Hạ Hoàng nói, thần thừa nhận trước kia che giấu một chút thực lực, nhưng mà nghe bệ hạ nói, thiên tài vô cực quốc kia không phải là hạng người tầm thường. Thần chống lại hắn cũng không có 10 phần nắm chắc nha. Hạ Hoàng hỏi, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc? Lâm Tú nói, 5 phần. Hạ Hoàng nhíu mày nói, chỉ có 5 phần sao? Lâm Tú nói, năm phần không ít. Người nọ nếu có dị thuật loại tốc độ, thần rất khó đánh bại hắn. Hạ Hoàng suy nghĩ một chút nói, nếu mà ngươi có thể thắng, lần này nạp thiếp, trẫm bảo lễ bộ ti làm cho ngươi, lại ban cho ngươi một đạo thánh chỉ tư hồn, cho các ngươi đủ mặt mũi. Mặc dù là nạp thiếp, nhưng mà chính mình nạp thiếp, cùng phụng chỉ nạp thiếp là hai chuyện khác nhau. Hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, sau này không ai có thể nghi ngờ danh tánh và địa vị của Thái Y. Lâm Tú không thể cho nàng thân phận chính thất, nhưng mà hoàng đế tứ hôn, lễ bộ ti xử lý, những cái chuyện này Triệu Linh Quân có, Thái Y cũng có chứ. Lâm Tú ôm quyền với Hạ Hoàng nói, trận chiến ngày mai, thần nhất định dốc hết toàn lực, dương oai nước ta. Hai ngày nay, từ quyền quý đến dân chúng Dương Đô, trong lòng đều nghẹn một cổ khí. Một cái vô cực quốc nhỏ nhoi lại dám khi dễ trên đầu của đại hạ. Chẳng qua thắng mấy cái trận tỷ thí, những người vô cực quốc này giống như là đánh thắng quốc chiến vậy. Công khai mấy trận chiến tích này một cách trắng trợn, còn cao giọng bày ra tiệc mừng ở Trích Nguyệt Lâu. Ở Dương Đô đại hạ đã như vậy, ai biết được khi mà bọn hắn trở về quốc gia của mình sẽ làm nhục đại hạ như thế nào. Nếu thật sự bọn họ đánh bại hết tất cả thiên tài của võ đạo viện, triều đình lần này mất hết mặt mũi rồi. Chỉ hy vọng ngày hôm nay sẽ có một người nào đó đánh bại các tài năng trẻ của vô cực, đánh bại sự kiêu ngạo của bọn họ. Võ đạo viện, Lâm Tú ăn sáng xong, đầu tiên là đi dị thuật viện tu hành cả một buổi sáng, sau đó mới đến võ đạo viện. Linh Âm và Minh Hà công chúa nghe nói đảng muốn tỉ thí với người vô cực quốc, đặc biệt chạy tới góp vui. Hôm nay cũng vừa dặn là ngày khiêu chiến lôi đài, nhưng mà tâm tư của đệ tử võ đạo viện không có ở trên khiêu chiến. Bọn họ trước kia đối với mọi người ở thiên tự viện cũng không phục, không lúc nào không có muốn kéo bọn họ xuống, tự mình ngồi vào cái vị trí kia. Nhưng mà hôm nay họ chỉ hy vọng rằng những người này có thể đánh bại thiên tài vô cực quốc, lấy lại thể diện bị mất ngày hôm qua. Theo thường lệ, 10 người của thiên tự viện trên lô đài, tháng này đạt được tư cách khiêu chiến với 10 người, lên đài chọn một đối thủ tiến hành khiêu chiến. Tuy nhiên, để không có tiêu hao thể lực của đệ tử thiên tự viện, 10 người khiêu chiến đã thống nhất ý kiến từ lâu. Vì vậy, một người nói với Trần Phó Viện Trưởng, Viện Trưởng, đại hạ chính là lễ nghi chi bang, bằng hữu vô cực quốc từ xa mà đến, chi bằng để cho bọn họ lên đài trước đi. Phái đoàn vô cực có người tinh thông ngôn ngữ của đại hạ, nói vài câu với một người trẻ tuổi. Hắn đã sử dụng ngôn ngữ của vô cực, Trần Phó Viện Trưởng và những người khác không hiểu. Lâm Tú ở trên đài lại nghe rõ ràng. Chỉ cần vận dụng một chút lực lượng dị thuật âm, bất kỳ gió thổi cỏ lay nhỏ cỡ nào cũng không thoát khỏi lỗ tai của hắn. Những người vô cực quốc này đích thật là khiêu khích. Sứ giả kia nói cho người thanh niên kia, muốn đánh bại tất cả thiên tài của võ đạo viện đại hạ trước mặt của mọi người, một trận chiến nổ danh, mở đường choáng sau này ở tiểu bỉ và đại hội. Cách nhanh nhất để nổi tiếng, tất nhiên dẫm lên vai của đại hạ. Người trẻ tuổi bước lên lôi đài, thi lễ như một thanh niên và nói, Kim Sáng xin chỉ giáo. Kim Sáng là tên của thiên tài vô cực quốc này. Người được hắn lựa chọn cũng là một người rất có thực lực của thiên tự diện, tên là Trần Mặc, tu vi cấp quyền tượng cảnh. Trước kia lôi đài khiêu chiến, căn bản sẽ không có người khiêu chiến hắn. Trần Mặc đứng dậy từ chỗ ngồi, đi đến giữa lôi đài, chắp tay nói, Trần Mặc xin chỉ giáo. Hai người đều chọn binh khí. Sau khi mà hành lễ, Trần Mặc dẫn đầu xuất kiếm. Tốc độ ra kiếm của hắn rất nhanh, hầu hết mọi người dưới sân chỉ thấy một bóng kiếm mơ hồ. Nhưng sau khi bóng kiếm biến mất, thân kiếm của hắn lại bị người đối diện nắm trong tay. Chương 489, xuất chiến. Đồng tử Trần Mặc co lại, mặc dù là Trần Phó Viện Trưởng đã nói qua rồi, tốc độ của người này cực nhanh, nhưng mà hắn ta ra tay nhanh đến trình độ này vẫn vượt qua dự liệu của hắn. Hắn thậm chí cảm thấy Lâm Tú cũng nổi tiếng với tốc độ trong võ đạo viện, cũng không có tốc độ như vậy chứ. Lâm Tú quả thật không có tốc độ như vậy. Hắn ngồi ở phía sau, nhìn cực kỳ rõ ràng, người này ra tay với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là cấp quyền, thậm chí ngay cả cấp địa hạ cảnh cũng không có loại tốc độ này. tốc độ của Lâm Tú xuất phát từ sức mạnh khác biệt quán đối với người bình thường cùng với dị thuật. Nhưng mà kim sáng của vô cửa quốc này dựa vào tốc độ thuần túy. Tuy nhiên, hắn ta có tốc độ hữu hạn hơn Lâm Tú. Lâm Tú nhìn ra, gió đạo của người này là cấp quyền thượng cảnh, nhưng mà dị thuật không có, nhiều nhất là thức tỉnh 3 lần. Nếu mãn thức tỉnh 4 lần, như vậy Lâm Tú sợ cũng đừng có hòng sợ được hắn, chỉ có 3 lần còn có thể đánh được. Lại nói tiếp, thực lực của người này ngược lại rất gần với chính hắn nửa năm trước. Trong khoảng thời gian này, trên lôi đài, Trần Mặc đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Thực lực thật sự của hai người không chênh lệch lắm, nhưng mà đối phương còn có năng lực dị thuật, võ giả cùng cấp, không có khả năng là đối thủ của hắn ta. Hắn không chỉ không phải là đối thủ, mà còn giống như là bị đối phương trêu chọc. Cảnh này làm cho tất cả mọi người trong võ đạo viện nhớ lại một số hình ảnh. Đôi mắt của bọn họ nhìn về một vị trí nào đó trên lôi đài. Có một bóng dáng ngồi ở đó so với sắc mặt nghiêm túc khẩn trương của người bên cạnh. Biểu tình của hắn có vẻ đặc biệt thoải mái, dường như là căn bản không có để thiên tài vô cực quốc trong lòng. Đệ tử của võ đạo viện đều biết, Lâm Tú tu luyện võ đạo chưa đầy một năm. Sở dĩ có thể ngồi vị trí kia là bởi vì tốc độ không gì sánh kịp của hắn. Nhưng mà kim sáng của vô cực quốc này, hiển nhiên tốc độ càng tốt hơn một bậc. Dưới tình huống tốc độ cùng thực lực đều không bằng người, cơ hội chiến thắng quán rất xa xôi. Triệu Linh Năm đứng dưới lôi đài. Nếu mà đổi lại là nàng lên sân khấu, đánh bại người này chỉ là một điều ngay lập tức. Trước mắt của nàng, không có tốc độ nào có thể được thực hiện, chỉ trong một khoảnh khắc, người đó sẽ bị đóng băng trên lôi đài. Nhưng với nguyên lực của Lâm Tú, còn chưa đủ để dây khốn cấp quyền thượng cảnh. Nàng không phải là người của võ đạo viện, tỷ thí trên sân là võ đạo không phải là dị thuật. Nàng không có biện pháp ra sân, chỉ có thể đứng dưới đài nhìn thôi. Chẳng bao lâu, trên lôi đài phân ra thắng bại. Thân thể của Trần Mặc bị đánh bay ra khỏi lôi đài, mà từ đầu đến cuối hắn đều không có sợ được một mảnh góc áo của đối phương. Hắn ôm quyền với người trẻ tuổi trên lôi đài, sau đó đứng bên ngoài cái đám đông không nói một lời. Người trẻ tuổi kia cũng ôm quyền hướng về hắn, sau đó ánh mắt nhìn về phía những người còn lại trên đài. Các đệ tử của Thiên Tượng Viện còn lại không phải là cúi đầu thì quay đầu, căn bản không có dám cùng ánh mắt nhìn hắn. Thực lực của mấy người bọn họ không chênh lệch nhiều lắm. Trần Mặc thua thảm như vậy, đối với bọn họ đi lên cũng có kết quả giống nhau thôi. Cảnh tượng này đã được các đệ tử dưới đài nhìn thấy, trong lòng vừa phẫn nộ vừa bất lực. Họ phẫn nộ những cái thiên tài trẻ tuổi của đại hạ đối mặt với sự khiêu khích của đất nước nhỏ, không ai dám chiến đấu. Bất lực là họ cũng biết, ngay cả những người này đi lên cũng không có ích gì. Người này của vô cực quốc rõ ràng đã vượt qua những người cùng tuổi với mình, ngay cả trong đại hội chiêu quốc cũng sẽ tỏa sáng. Mà những thiên tài võ đạo viện này ít nhất trong vòng 3 năm không có tư cách leo lên thiên kiêu bảng. Tuy nhiên ngay sau đó họ phát hiện ra rằng có một nam tử trên sân khấu không giống như những người khác. Hắn không có cúi đầu, ánh mắt không né tránh, nhưng bình tĩnh, lạnh nhạt, nhìn những người trẻ tuổi của vô cực quốc. Ngay cả khi không có địch lại, hắn cũng không có sợ. Chỉ cần có sự can đảm này, rất đáng chú ý. Không hổ danh là trượng phu của Triệu Linh Quân, dám khiêu khích quyền quý của Trương gia, dám đối mặt với kẻ thù khó có thể đánh bại. Cho dù hắn thua, cũng đáng để cho mọi người khâm phục. Kim Sáng cũng chú ý tới người thanh niên kia. Đó là một đối thủ đáng ngưỡng mộ. Hắn ta tôn trọng hắn và sẽ đánh bại hắn. Hắn ta chắp tay với Lâm Tú nói: "Xin chỉ giáo." Lâm Tú đứng lên mỉm cười nói: "Lâm Tú xin chỉ giáo nhiều hơn." Dưới lôi đài, Bạch giáo tập thở dài nói với Trần Phó Viện Trưởng: "Cho hắn thêm một năm nữa, hắn có thể có cơ hội, nhưng mà hiện tại e rằng hắn không có thể thắng được người này đâu." Chương 490 xuất chiến. Trần Phó Viện Trưởng trong lòng cũng không quan tâm, ít nhất là từ thực lực của Lâm Tú từng biểu hiện ra, hắn không phải là đối thủ của Kim Sáng, nhưng mà bệ hạ đối với hắn dường như có một lòng tin khó hiểu. Hắn áp chế nghi ngờ trong lòng của mình nói: "Cứ xem đi." Trên lôi đài, Lâm Tú và Kim Sáng đã chọn xong vũ khí của mình. Lâm Tú dùng một cây thương gỗ, Kim Sáng vẫn chọn một cây kiếm gỗ. Trước khi hành lễ cuối cùng, Lâm Tú hỏi, khi mà tỷ thí có thể sử dụng dị thuật chứ? Kim Sáng gật gật đầu nói, đương nhiên có thể rồi. Hắn ta có thể chiến thắng nhiều đối thủ như vậy cũng không phải là thực lực võ đạo quán ta cường đại, mà bởi vì năng lực dị thuật quán ta, mà trong đại hội chiêu quốc cũng sẽ không có phân biệt dị thuật cùng võ đạo, bất kể là dị thuật hay là võ đạo đều là thực lực của bọn họ. Lúc này hai người hành lễ với nhau, sau đó lùi lại một khoảng cách. Một tiếng la vang, tỷ thí bắt đầu. Ngay khi mọi người tập trung tinh thần nhìn chăm chăm vào hai người, muốn xem ai trong số bọn họ sẽ ra tay đầu tiên, nhiệt độ xung quanh lôi đài đột nhiên giảm xuống, gần như trong nháy mắt lôi đài ngưng kết một lớp băng lạnh dày. Tốc độ của Kim Sáng mặc dù nhanh nhưng mà toàn bộ lôi đài đều đã bị đóng băng, hắn căn bản không có chỗ trốn. Lớp băng đã lan đến chân của hắn, vẫn đang lan về phía nửa trên người của hắn. Hắn muốn dùng chân khí làm vỡ cái lớp băng. Thương gỗ trong tay của Lâm Tú rung lên, trong không khí truyền đến một tràng âm thanh nổ tung, mũi thương dừng lại trước ngực của Kim Sáng. Thương gỗ mà tiến thêm về phía trước mấy tấc nữa có thể xuyên qua trái tim của hắn ta. Lâm Tú dứt khoát thu thương lại, ôm quyền nói, đã nhường rồi. Triệu Linh Năm ngơ ngác nhìn Lâm Tú trên đài, trong lòng vô cùng khiếp sợ cùng với mê man. Trong nhảy mắt đóng băng lôi đài, làm cho võ giả cấp quyền thượng cảnh không cách nào mà thoát thân. Đây là dị thuật băng thức tỉnh 4 lần mới có thể làm được, hắn là có đột phá khi nào vậy? Hắn mới tu luyện bao lâu, cũng đã đuổi kịp nàng tu luyện 10 năm sao? Trần Phó Viện Trưởng mở to hai con mắt giật mình nói, 4 lần thức tỉnh, cấp quyền thượng cảnh, dị thuật quán là cấp quyền thượng cảnh đó. Lúc này dưới lôi đài một mảnh ồn ào. Thiên phú võ đạo của Lâm Tú bọn họ đã rất rõ ràng, so với võ đạo mà nói, thiên phú dị thuật quán cũng không phải là tốt lắm. Ở trong dị thuật diện dường như chỉ ở hoàng tử diện thôi. Đây có phải là thực lực của đệ tử hoàng tử diện không? Chẳng lâu sau, khuôn mặt của các đệ tử võ đạo diện dưới sân lộ ra một sự phấn khích lẫn vui mừng. Thắng rồi! Mặc dù không phải là dùng võ đạo chiến thắng thiên tài vô cực kia, nhưng mà người vô cực quốc kia cũng dựa vào dị thuật. Chẳng qua là dị thuật của hắn vừa dặn bị Lâm Tú khắc chế. Mấy người vô cực quốc sau khi sửng sốt một lúc lập tức đi tới. Nam nhân biết tiếng đại hạ nói, đây rõ ràng là gian lận, là trao đổi võ đạo nhưng mà hắn dùng dị thuật. Các đệ tử của võ đạo diện nghẹn một bụng tức giận, nhịn không được từ lâu rồi nhào nhào mở miệng, đột thối, chẳng lẽ là các ngươi không có dùng dị thuật sao? Không cần dị thuật các ngươi đánh được ai sao? Chỉ cho phép các ngươi dùng, không có cho chúng ta dùng, các ngươi không biết xấu hổ hả? Sứ giả vô cực quốc bị nói cho á khẩu không nói nên lời, đành phải nói, dị thuật của hắn là cấp thiên thượng phẩm, hơn nữa đã thức tỉnh 4 lần. Dị thuật của Kim Sáng là cấp địa hạ phẩm, chỉ thức tỉnh có 3 lần. Đây không phải là một trận tỷ thí công bằng. Trần Phó Viện Trưởng cười lạnh một tiếng nói, vô cực quốc các ngươi công bằng, chẳng lẽ chính là chỉ cho phép các ngươi thắng thôi sao? Lúc này Lâm Tú đứng trên lôi đài nói, Trần Phó Viện Trưởng, không sao, đại hạ là một đại quốc to lớn, lấy cấp thiên khi dễ cấp địa, truyền ra ngoài đích xác có tổn hại quy danh. Như vậy đi, trận vừa rồi không tính, ta không có dùng dị thuật băng, lại tỷ thí vắng một hồi đi. Trần Phó Viện Trưởng nhìn Lâm Tú, chậm rãi gật đầu nói, được. Lâm Tú nhìn vào cái lớp băng trên lôi đài nói, tuy nhiên những cái lớp băng này cần phải được xử lý đầu tiên. Ta đến đây. Một bóng người áo đỏ nhảy lên lôi đài, Minh Hạc công chúa dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lâm Tú một cái. Một đạo quả tuyến từ dưới chân của nàng dâng lên, mặt băng trên lôi đài nhanh chóng tan chảy. Một lát sau, ngay cả vết nước cũng đã bị hấp khô. Làm xong tất cả, công chúa Minh Hà nhảy xuống lôi đài, đứng bên cạnh Triệu Linh Năm hỏi, ngươi đã biết thực lực thật sự quán từ lâu sao? Triệu Linh Năm á, lúc này cái vẻ mặt mờ mịt, nàng biết cái rắm á. Nếu mà nàng biết Lâm Tú đã thức tỉnh lần thứ tư, nàng sẽ đánh cược với hắn sao? Hắn cố ý đánh cược với nàng. Triệu Linh Năm có một chút áo não, hiển nhiên nàng đã bị trúng kế rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 44 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.